Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1389, Đại Chiến Ngọc Cơ Tử, 2, Góc Chuyện Audio.com, Tứ Bảo lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, đi về phía vòng chiến của Diệp Thiếu Dương bên kia trong tay nâng La Hán Kim Thân, hướng đám đệ tử Côn Luân Phái ở ngoại vi đánh xuống. Bởi vậy, Tranh Tử liền thoải mái hơn rất nhiều tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương trước sau giáp công Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử tuy là tông sư một phái, đã bước nửa chân vào cảnh giới đăng phong tạo cực nhưng dù sao chỉ là một gã chuẩn địa tiên, đánh đơn ngay cả một mình Diệp Thiếu Dương cũng không thắng được, càng không cần phải nói cộng thêm Tranh Tử. Ở dưới hai người giáp công, Ngọc Cơ Tử rất nhanh đã rơi xuống hạ phong. Diệp Thiếu Dương mắt thấy không tới 10 chiêu là có thể bắt được lão, Ngọc Cơ Tử đem phất trần ném ra, mở ra trên không, liều mạng không cần pháp khí cứng rắn cản Diệp Thiếu Dương một lần, thắng được cho bản thân một chút thời gian, kẹp lên một tấm linh phù, phun một ngụm máu ở bên trên, lấy máu làm ấn, vẽ một tấm linh phù. Tam thanh sắc lệnh thôi huyết quá mệnh tứ phương đại đế cấp cấp như luật lệnh. Hai tay chắp chữ thập đem linh phù kẹp ở bên trong, dùng sức vỗ một trường. Khi hai tay mở ra, linh phù vỡ nát thành từng mảnh, linh quang màu máu bay tán loạn, hợp thành một chữ sắc. Diệp Thiếu Dương chém lên một kiếm, lại bị linh lực bao vây, nhất thời khó có thể rút ra. Mượn cơ hội này, Ngọc Cơ Tử rút chân bỏ chạy. Huyết chú, Diệp Thiếu Dương nhìn xương máu trước mặt chậm rãi tan đi, biết đây là pháp thuật mật tông của Côn Luân Phái, một ngụm máu này, là máu của ngoại đan. Mao Sơn giỏi phù, Long Hổ Sơn giỏi thuật, Côn Luân Sơn giỏi đan. Môn phái khác luyện đều là đan dược, chỉ có Côn Luân Sơn luyện là ngoại đan chân chính. Lúc trước Diệp Thiếu Dương và Ngọc Thần Tử đấu pháp từng đem ngoại đan bức ra chịu thiệt nho nhỏ, về sau liều mạng đánh nát ngoại đan của hắn, mới đem hắn giết chết. Ngọc Cơ Tử phun một ngụm máu này, là tâm đầu huyết tẩm bổ ngoại đan, trong đó ẩn chứa cương khí mạnh mẽ vượt xa pháp thuật thông thường. Diệp Thiếu Dương trước đó cũng từng nghe nói. Thiên sư Côn Luân Sơn, ở dưới tình huống cực độ nguy hiểm sẽ phun ra tâm đầu huyết dùng để kết ấn vẽ bùa, có thể lâm thời đề cao linh lực ngăn trở công kích cường đại, tranh thủ cho chính mình thời gian thoát thân. Trả giá là, một ngụm tâm đầu huyết mất đi này cần khổ tu 7-8 năm mới có thể bổ sung lại. Nói cách khác, lão vì bảo mệnh, hy sinh 7-8 năm pháp lực. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng cảm khái, không hổ là tông sư đạo môn, hiểu ý nghĩa hai chữ bỏ được, hơn nữa không chút do dự. Chỉ là, cho dù để lão chạy, lại có thể chạy tới đâu? Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo, vòng qua một cái chỗ nước cạn, phát hiện Ngọc Cơ Tử cũng chưa hướng phía huyền không quan chạy, mà là dọc theo bờ biển một đường chạy vội. Lại vượt qua một đống cát, trước mắt xuất hiện một cái cano, đang hướng về bên này chạy đến, hai đạo sĩ trẻ tuổi ngồi trên thuyền, đang hướng Ngọc Cơ Tử vẫy tay. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Ngọc Cơ Tử còn có chuẩn bị ở sau. Ngọc Cơ Tử tiếp được dây thừng một đệ tử trong đó ném tới, mượn lực nhảy lên, đến trên thuyền. Sau đó con thuyền lập tức quay đầu, hướng xa xa lái đi. Chờ Diệp Thiếu Dương đuổi tới trước mặt thuyền đã lái đi xa mấy chục mét. Diệp Thiếu Dương cũng không phải siêu nhân, khoảng cách xa như vậy, khẳng định không thể nhảy qua. Đuổi, Góc Chuyện Audio.com, chó vào ngõ cụt bắt cá dùng lưới điện, Diệp Thiếu Dương, giữa ngươi với ta cũng chỉ là không chết không thôi. Ngọc Cơ Tử đứng ở đầu thuyền, một tay ôm ngực oán hận nói. Ồ đúng rồi, quỷ phó của ngươi vẫn ở trên tay ta, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ để ngươi nếm thử một chút loại thống khổ mất đi người thân bên mình, nhưng, hiện tại chưa phải là thời cơ. Nghĩ đến chuyện này, đám mây đen trước đó cũng được quét sạch, Ngọc Cơ Tử cảm thấy mình vẫn đã thắng, hướng Diệp Thiếu Dương ngửa mặt cười phá lên. Diệp Thiếu Dương pháp lực có mạnh nữa, dù sao không biết cái gì khinh công tiết trường thủy thượng phiêu linh tinh, nhìn con thuyền càng lái càng đi xa cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Ngọc Cơ Tử cũng biết một điểm này, mới cố ý kiêu ngạo như thế, mục đích là kích thích Diệp Thiếu Dương, đòi lại thể diện cho chuyện vừa rồi. Tranh Tử lao tới bên người Diệp Thiếu Dương, kéo cánh tay hắn nói. Lão đại, anh bám vào trên lưng em đi qua, nói xong trực tiếp nhảy xuống nước, ghé vào trên lưng em. Diệp Thiếu Dương nhìn cái lưng đường cong linh lung của cô, nghĩ đến mình leo lên, nhất định phải thân mật tiếp xúc, khoát tay áo nói. Cái này không thích hợp, như thế nào không thích hợp, Tranh Tử rất kinh ngạc, anh cũng không muốn bị tên mặt trắng đuổi giết, Tranh Tử giận liếc hắn một cái nói. Hắn dám sao, anh là chủ nhân của em, cái này có làm sao đâu, anh trước kia cũng không phải chưa từng chạm vào cơ thể em. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương co rúm nói, hiện tại không giống, tuyệt đối không thể, Tranh Tử tức giận đến méo cả miệng. Lúc này càng nhiều giao nhân bơi tới, Tranh Tử ra lệnh một tiếng, bảo bọn họ đuổi theo. Các giao nhân nhanh chóng hướng con thuyền của Ngọc Cơ Tử bơi qua. Tranh Tử cũng nhảy xuống nước làm chỉ huy, thuyền là thuyền động cơ, không khác lắm với du thuyền, một khi bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh. Các giao nhân ra sức đuổi theo, ở dưới bóng đêm tối tăm nhanh chóng mất đi tung tích. Tứ Bảo đuổi tới bên Diệp Thiếu Dương, buồn bực nói. Cậu vì sao không để Tranh Tử đưa cậu đi, bằng không cho dù đuổi kịp cũng không nhất định có thể mang trở về. Không tiện, Diệp Thiếu Dương nhìn phương hướng các giao nhân cùng con thuyền biến mất nói. Cái gì không tiện, Diệp Thiếu Dương nói sơ qua một lần, Tứ Bảo vừa nghe đã nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn hắn. Không phải chứ, cậu thế mà cũng biết cảm thấy nam nữ có khác biệt. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Kinh ngạc lắm sao, chẳng lẽ tôi ở trong lòng cậu chỉ là một sắc lang. Tứ Bảo bĩu môi nói. Dù sao cậu không thiếu chiếm tiện nghi của các em gái. Cái này có thể giống nhau sao, nếu là bạn gái cậu ở đây, vì đuổi theo kẻ địch cậu đồng ý để tôi cưỡi ở trên người cô ấy, một đường bơi qua sao? Cưỡi ở trên người cô ấy? Kháo, bạn gái tôi sao có thể cho cậu chạm vào? Tứ Bảo kêu lên, ngừng một chút lại nói. So sánh vậy không thỏa đáng, Tranh Tử là yêu phó của cậu, giữa cậu cùng cô ấy cũng không có gì băn khoăn. Tiêu Dật Vân là bạn của tôi phải cân nhắc thay người ta. Diệp Thiếu Dương hướng phía lúc tới đây nhìn thoáng qua nói. Đám người Kê Túc Sơn thế nào rồi? Đi cả rồi, Tứ Bảo nói, bọn họ và Côn Luân Phái cũng không phải quan hệ khăng khít không thể tách rời, cũng đã tới nước này rồi, không cần thiết bán mạng vì bọn họ. Chờ đợi một hồi, trong tầm mắt truyền đến một đợt tiếng ca vui của giao nhân. Diệp, góc truyện audio.com, Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười. Vô số giao nhân nổi ở trên sóng biển, ở giữa nâng một con thuyền. Dù thuyền Ngọc Cơ Tử trước đó ngồi, chẳng qua là úp ngược ở trong nước, Ngọc Cơ Tử còn có ba đệ tử ngồi ở đáy thuyền, vẻ mặt suy sụp. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, nhất thời cười phá lên, hai tay khum ở bên miệng, hướng Ngọc Cơ Tử hô. Này, Ngọc Cơ Tử sư thúc, ngươi không phải muốn đi sao, cớ gì trở lại, chẳng lẽ đã nghĩ xong rồi, muốn quyết một trận tử chiến với ta. Ngọc Cơ Tử cúi đầu, bởi vì phẫn nộ toàn thân đều đang run rẩy. Cách chương.